Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, chương 1824, sát thủ. Gầy tiểu sát thủ nhìn về phía người cao to sát thủ. Muốn nói lại thôi bộ dáng, răng rác, Tô Dương ngón tay bỗng nhiên dùng lực, lại bẻ gãy người cao to sát thủ một đầu ngón tay. Người cao to sát thủ lại nhịn không được rên lên một tiếng. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, tương đương thống khổ bộ dáng. Ngươi đang làm gì? Gầy tiểu sát thủ khàn giọng quát. Nghe thanh âm, là nữ nhân, nàng chân phải trước chuyển. Một bước tùy thời đều chuẩn bị trước khi chiến đấu công kích tư thế. Ngươi là cố ý, không tệ. Lần này đúng là cố ý. Tô Dương không gì sánh được thẳng thắn nói ra. Vừa mới ta trò chơi quy tắc không có nói rõ ràng. Ta lại tăng thêm mấy đầu. Ta hỏi xảy ra vấn đề về sau. Trả lời vấn đề người không thể do dự. Không thể trì hoãn thời gian. Hai người các ngươi không thể đối thoại. Thậm chí trên con mắt giao lưu đều không được ai biết các ngươi hai cái có phải hay không tâm hữu. Linh Tê có thể truyền tin. Là ngươi không có nói rõ ràng quy tắc, tại sao muốn xếp hắn ngón tay đầu? Gầy tiểu sát thủ sinh khí nói ra, dựa vào cái gì ngươi sai lầm từ người khác tới gánh chịu? Tô Dương cười lạnh, nhìn lấy gầy tiểu sát thủ nói ra, các ngươi là sát thủ, không phải ấu trĩ tiểu hài tử đạo lý này các ngươi không phải so ta càng rõ ràng hơn sao? Hiện tại, các ngươi rơi vào trong tay ta. Ta nói mỗi một câu đều là quy tắc, ta làm ra mỗi một việc đều là quy tắc, bất kể có phải hay không là ta sai, ta nói là ngươi sai, đó chính là các ngươi sai các ngươi giết ta thời điểm cho ta nói qua quy tắc không có. Không có chứ, gầy tiểu sát thủ muốn nói lại thôi, Tô Dương nói như vậy, nàng còn thật không có cách nào phản bác, muốn là bọn họ vừa mới đắc thủ. Tô Dương hiện tại đã thành một người chết, bọn họ mới sẽ không nói cho hắn cái gì quy tắc bất quy tắc chơi cái gì hỏi mau mau trả lời ngu ngốc. Trò chơi, giới sát thủ một vị triết nhân nói qua, lãng phí thời gian tương đương mãn tính tự sát. Lý giải a, Tô Dương cười nói, nếu như lý giải lời nói, như vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu vấn đề thứ nhất. Là ai phái các ngươi giết ta? Gầy tiểu sát thủ miệng há mở, lại tranh thủ thời gian nhắm lại. Cái này hồ ly một dạng rảo hoạt ra hỏa. Cái này đất giống như lang gian trá hỗn đàn. Hắn vậy mà cùng bọn hắn ra vẻ. Hắn vậy mà cùng bọn hắn chơi lên thẩm vấn tâm lý học. Tô Dương tại gầy tiểu sát thủ cùng người cao to sát thủ không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Bẻ gãy người cao to sát thủ thứ một đầu ngón tay. Đây là vì để bọn hắn hai thân thể người khẩn trương tinh thần căng cứng tùy thời chuẩn bị trả lời. Tô Dương chỗ sách đi ra vấn đề gì? Bởi vì ngươi không biết hắn bởi vì cái gì động thủ. Ngươi cũng không biết hắn hội tại cái gì thời điểm động thủ hắn để ngươi khó lòng phòng bị. Nhưng lại không thể không phòng. Tô Dương bẻ gãy người cao to sát thủ ngón tay thứ hai đầu cho ra lý do là gầy tiểu sát thủ trả lời. Vấn đề quá chậm có ánh mắt giao lưu hiểm nghi, bởi vì trần chờ bởi vì dừng lại, cho nên người cao to sát thủ gãy mất một đầu ngón tay. Cái này thúc đẩy gầy tiểu sát thủ cùng người cao to sát thủ tinh thần càng thêm tập trung. Thậm chí đã đem đáp án phóng tới bên miệng, chỉ cần Tô Dương lần nữa đưa ra vấn đề, bọn họ liền lập tức nói ra hắn muốn câu trả lời thế nhưng là... Hắn lần thứ ba sách đi ra vấn đề lại là hỏi thăm màn sau người chủ sử là ai. Hắn đột nhiên đổi vấn đề. Bọn họ cũng thiếu chút nhi đem đáp án thốt ra. May mắn bọn họ phản ứng nhạy bén cứ thế mà đem vấn đề này đáp án cho nín trở về. Nếu như bọn họ tiết lộ người mua tin tức lời nói. Bọn họ thì vi phạm sát thủ tinh thần nghề nghiệp. Không chỉ có khó có thể tại cái nghề này đặt chân. Còn sẽ phải chịu tổ chức truy sát, sát thủ tín điều thứ nhất, giết chết mục tiêu. Sát thủ Tín điều đầu thứ hai, không thể tiết lộ cố chủ tin tức. Sát thủ Tín điều đầu thứ ba, trung thành vị thứ nhất cố chủ. Tô Dương nhìn xem bị hắn cầm trong tay người cao to sát thủ, lại nhìn xem trước mặt gầy tiểu sát thủ may mắn ánh mắt, không khỏi vui, nói ra, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất thông minh? Răng rác, Tô Dương trầm chập bẻ gãy người cao to sát thủ thứ ba ngón tay. Tô Dương vỗ vỗ cao đại sát thủ MU bàn tay, nói ra, lần này là cự tuyệt trả lời vấn đề đại giới. Người cao to sát thủ cùng gầy tiểu sát thủ ánh mắt ác thẩm nhìn chằm chằm Tô Dương, bọn họ gần như sắp muốn bị tiểu tử này cho tức điên. Đùa bỡn, trong đầu của bọn họ không khỏi toát ra dạng này chứ. Hắn là tại chơi đùa bọn họ, chơi đùa thân thể bọn họ, chơi đùa bọn họ cảm tình bọn họ là sát thủ. Một cái không phải, hai cái thành danh đã lâu sát thủ bị người dạng này đùa bỡn. Không thể không nói, đây là một loại làm nhục. Ngươi có thể giết ta. Người cao to sát thủ nhìn lấy Tô Dương nói ra. Nhưng là, ta có thể cam đoan với ngươi. Ngươi cả đời này đều muốn ở vào nguy hiểm bên trong. Tùy tiện bị người khác lấy mất tánh mạng. Đây là uy hiếp. Tô Dương mỉa mai nói ra. Trong tay các ngươi đao tử cũng không có cách nào đem ta hù ngã. Ngươi cho rằng hai mảnh vành môi có thể làm được đao tử đều không có cách nào làm đến sự tình. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Gầy tiểu sát thủ nói ra. Chúng ta có thể giao dịch. Ngươi không có tư cách giao dịch với ta. Tô Dương nói ra. Ngươi cái tay này còn có hai đầu ngón tay. Cho nên còn có hai lần cơ hội. Vấn đề thứ nhất. Là ai phái các ngươi tới giết ta? Gầy tiểu sát thủ cùng người cao to sát thủ không đáp. Răng rác, Tô Dương lần nữa dùng lực, bẻ gãy người cao to sát thủ thứ tư đầu ngón tay. Cái tay này còn có tốt nhất một đầu ngón tay. Ta cũng còn có một vấn đề cuối cùng, Tô Dương nói ra, là ai phái các ngươi tới giết ta? Đây là một vấn đề cuối cùng, cũng là một cơ hội cuối cùng. Nếu như bọn họ vẫn không nguyện ý trả lời lời nói. Như vậy, Tô Dương cũng không để ý để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ôn nhu nam nhân thủ đoạn bạo lực. Ta không biết, người cao to sát thủ nói ra. Không có người biết, bọn họ là thông qua tổ chức liên hệ, ta đối đáp án này rất không hài lòng. Lại muốn nói với các ngươi thật xin lỗi, Tô Dương nói ra. Đúng lúc này. Gầy tiểu sát thủ đột nhiên hét lên một tiếng, hung mãnh vô cùng hướng về Tô Dương xông lại, một bước muốn cùng chính mình tình nhân đồng quy vu tận tư thế. Gầy tiểu sát thủ thật hướng người cao to sát thủ động đao, mà lại, một đao kia còn tương đương sắc bén tàn nhẫn, một đao kia đâm vào người cao to sát thủ trái tim. Sau đó, hắn chết, Tô Dương nói như vậy. Ta biết, gầy tiểu sát thủ một đao đâm vào chính mình trái tim. Cho nên ta muốn đi cùng hắn. Hai bộ thi thể ngã trên mặt đất. Tô Dương kinh ngạc nhìn nửa ngày. Qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn không gì sánh được cảm thán nói. Làm sao lại như thế ngu xuẩn đâu. Tô Dương cảm thấy, bọn họ thật hung ác. Người bình thường đều làm không việc này. Tử vong cũng không phải là kết thúc. Bởi vì Tô Dương hội tìm tòi bọn họ linh hồn. Rất đáng tiếc, hai tên sát thủ nói là đúng. Bọn họ cũng không biết cố chủ là ai. Đem hai bộ thi thể đốt cháy thành tro bụi. Tô Dương giống là chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng. Hướng chỗ mình ở đi đến. Mới vừa vặn đi vào trong phòng Tô Dương đã nghe đến cơm mùi tức ăn thơm. Huyền Nhã đang ngồi ở bên cạnh bàn. Tựa hồ tại chờ lấy người nào đó. Hoa tác, hôm nay là ngày gì? Bộ trưởng thế mà tự mình xuống bếp. Tô Dương cao hứng bừng bừng đi qua ngồi đến Huyên Nhã đối diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?